Không thèm yêu đương với lão bản. Chương 28, 28, kiếp trước bị người ta đào góc tường cũng đáng đời hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Say mê học hành, mối quan hệ đơn giản, con người đơn thuần, là một người em tốt, ra tay hào phóng, đối xử với mọi người dịu dàng quan tâm. Đây chính là thông điệp mà Tiền Xuyên muốn nhắn nhủ tới Mạc Tử Tâm. Tiền Xuyên đồ con lợn này, đừng tưởng bình thường thì tùy hứng. Đến lúc cần gian xảo tuyệt đối sẽ không xuống phong độ. Quả là mặt dày ghê gớm. Mạc Tử Tâm quả nhiên rất hiểu ý anh. Cô mỉm cười một tiếng. Nhìn thoáng qua Tiền Duy. Tình cảm hai người tốt thật. Tiền Duy, tôi thật sự rất hâm mộ cô. Tôi cũng muốn có một người anh em tốt như thế. Tiền Xuyên cũng thuận nước đẩy thuyền. Chuyện đó không thành vấn đề. Tôi thấy chắc là tôi lớn hơn cô mấy tháng. Nếu không tôi làm anh cô là được rồi. Anh đang định nhân cơ hội không ngừng phấn đấu. Nhưng không ngờ Lục Tuân ngồi im ri nãy giờ rốt cục cũng có phản ứng. Cô thất tình. Lục Tuân ngẩng đầu nhìn Tiền Duy một cái. Không sai đâu. Chị ấy thầm mến một người anh em của tôi. Nhưng người ta lại có bạn gái rồi. Nên chị ấy đau lòng. Thực ra, nếu Tiền Duy nói chuyện đó với tôi sớm hơn, thì tôi đã giúp chị ấy giải quyết lâu rồi. Tiền Xuyên tiếp lời ngay. Sau đó lại chuyển chủ đề về Mạc Tử Tâm. Tử Tâm, cô có gì cần giúp cứ nói thẳng. Chứ đừng như Tiền Duy. Cứ nói hết với tôi. Tôi nhất định sẽ giúp cô giải quyết. Giờ phút này, Tiền Duy thực sự thầm bội phục Tiền Xuyên. Trước kia cô chẳng hề nhận ra tên nhãi này lại có tiềm năng như thế. Bất luận nhắc tới chủ đề gì, anh cũng có thể dễ dàng nâng cao giá trị bản thân. Quả là kỳ tài, nhưng Tiền Duy biết nói sao đây. Cô chỉ hận bản thân đã tự lấy đá đập vào chân mình. Giờ có nói gì cũng chẳng giải thích được, nhưng cô cũng chẳng quan tâm lắm. Dù sao Lục Tuân và Mạc Tử Tâm chắc hẳn cũng chẳng có hứng thú gì với chuyện đời tư tình cảm của cô. Dù gì cũng chỉ là mấy chuyện bát quái nghe xong coi như hết. Tiền Xuyên đối mặt với người con gái anh vừa thấy đã yêu là Mạc Tử Tâm. Cảm xúc càng dâng trào. Nụ cười của người đẹp là động lực cho anh. Anh lại càng ra sức gắp đồ lấy thức ăn cho người đẹp. Cuối cùng ngay cả tấm lòng của Tư Mã Chiêu cũng chẳng thèm giấu nữa. Anh không thèm quan tâm đờ ến Tiền Duy và Lục Tuân đang ngồi cạnh. Tiền Duy lén đá Tiền Xuyên mấy cái dưới bàn nhắc nhở anh phải tém tém lại. Anh cũng chẳng thèm nhìn cô. Phát cuối cùng Tiền Duy đá thật mạnh. Đáng tiếc tình yêu chắc hẳn đã tạo sức mạnh cho người ta. Một đòn này của cô khiến cả bàn rung lên. Khiến miếng há cào trên miệng Lục Tuân cũng rơi cả xuống. Nhưng Tiền Xuyên chẳng hề phản ứng, vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Cuối cùng Mạc Tử Tâm đứng dậy đi lấy nước dùng. Anh còn muốn làm hộ hoa sứ giả đi theo người. Trước bàn lẩu rộng thế này cuối cùng chỉ còn lại Lục Tuân và Tiền Duy. Vừa rồi cô đá tôi thích lắm đúng không? Khi Lục Tuân mở miệng là lúc Tiền Duy đang định đút miếng há cảo vào miệng. Lời này hù dọa khiến cho Tiền Duy không cẩn thận cắn nát miếng há cảo có nhân. Nước sốt nóng hổi tràn ra. Nóng đến mức cô phải nhả ngay miếng há cảo ra. Há cảo rơi xuống bát. Làm bắn cả nước sốt ra ngoài. Lục Tuân nhanh chóng ngửa người về sau, giống như muốn tránh thứ nước sốt kia bắn vào người mình. Anh nhíu mày lại kiểm tra toàn thân một lần, sau khi chắc chắn người không bị bẩn, mới lại đưa mắt nhìn thoáng qua Tiền Duy đầy cảnh cáo. Hỏng rồi, lại đá trúng Lục Tuân. Khó trách Tiền Xuyên chẳng có động tĩnh gì. Hiểu lầm thôi. Tiền Duy mau chóng giải thích, thật ra tôi định đá Tiền Xuyên. Anh đại nhân rộng lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân như nó. Thằng nhóc ấy ở khoa thể dục. Anh cũng biết rồi đấy. Cái não ấy mà dùng để nấu lẩu cũng làm hỏng cả nồi nước dùng. Tiền Duy chân thành nói. Anh yên tâm, tôi cam đoan. Sau này tuyệt đối sẽ không để Tiền Xuyên xuất hiện phá hoại buổi hẹn của anh và Mạc Tử Tâm. Lát nữa tôi sẽ kéo nó về trước. Lục Tuân nhìn Tiền Duy một cái. Mím môi không nói gì. Tiền Duy khẽ cảm khái. Xem ra dù anh có hô phong hoán vũ một tay che trời trong giới luật sư tương lai, thì khi đối mặt với tình yêu cũng là một kẻ ngây ngô chậm chạp. sinh vật như đàn ông ấy à, xem ra phải gõ đầu một cái mới tỉnh ra được. Lục Tuân à, thích thì theo đuổi theo. Trong chuyện tình cảm ấy à, đàn ông nhất định phải chủ động hơn. Tiền Duy chân thành chia sẻ. Tôi biết bình thường anh được người ta nâng niu đã quen, nên để thay đổi ngay là rất khó. Nhưng bạn gái là để yêu. Tiền Duy chỉ Mạc Tử Tâm đang trò chuyện cùng Tiền Xuyên cách đó không xa. Tiền Xuyên, tôi có thể giúp anh giải quyết chuyện đó, không ngại. Nhưng Mạc Tử Tâm xinh đẹp thông minh như vậy, nếu như không có Tiền Xuyên, cũng sẽ có những kẻ khác theo đuổi. Anh không thể im lặng thế được. Anh phải thể hiện mình nhiều hơn, thể hiện sự quan tâm của mình cho cô ấy biết. Ví dụ như lúc ăn cơm thì chú ý Mạc Tử Tâm hơn, gắp thức ăn cho cô ấy, chủ động lấy nước dùng cho cô ấy. Tôi có nói mình muốn theo đuổi Mạc Tử Tâm sao? Cách chương.